Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 276 Mặt Trời Chói Chang Bỏng Cháy. Chương 276, Lưỡng Bại Câu Thương. Các ngươi năm cái chuẩn bị ra tay. Tân, M. Kuroro ý bảo Tiểu Tích chiếu cố Tây Tác. Hướng về năm cái chủ chiến thành viên hạ đặt tác chiến mệnh lệnh, Franklin đôi tay 10 căn ngón tay. Trực tiếp đồng thời tách ra, đoạn chỉ chung giống như súng máy giống nhau phun ra ra che trời lấp đất khối vuông niệm lực đàn áp. Chế vu sư hút linh, có hắn sau lưng gương mặt giả cung cấp vô cùng niệm lực bổ sung. Đủ để cho hắn đem thả ra hệ niệm đạn uy lực huy đến mức tận cùng, oa kim cùng tin trường một tổ. Phi thản cùng phân khắc tư một tổ đã phối hợp với nhau chạy tới chiến trường, bọn họ chỉ cần tuy tiện đi vào một phiến môn, chờ đến trở ra cũng đã xuyên qua 2000 mễ từ một khác phiến môn rời đi. Vị trí này vừa lúc tiếp cận sông vào phía trước yêu hồ cùng đại xà. Bọn họ căn bản không biết ở xa bàn thế giới chỉ cần là môn có được quyền hạn liền có thể tùy ý. Truyền tống, đại xà không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bọn họ hiện tại sầu chính là niệm cá ngăn cản vô pháp xuyên qua này 2000 mễ khoảng cách thậm. Chí bởi vì niệm cá mang thêm một chút không gian thuộc tính cùng xa bàn không gian chi. Lược, làm hắn cùng vu sư hút linh hai người truyền tống năng lực đều dùng không ra. Nếu không 2000 mễ khoảng cách mặc kệ là một lần lập lòe vẫn là một cái lao tới đã sớm đá tiếp. Cận địch nhân, phá hư quyền. Hoa kim hét lớn một tiếng trước hết động thủ. Không hổ lữ đoàn trung bạo lực cuồng đại biểu, hắn độ chỉ là giống nhau. Phòng ngự tương đối chức nghiệp giả cũng chỉ là đạt tiêu chuẩn. Nhưng là cường đại ý chí phối hợp cường hóa bận lòng lực chém ra nắm tay. Dù cho là ngũ giai đỉnh chức nghiệp giả ai thượng một quyền cũng muốn bất tử cũng tàn. Chỉ tiếc đối thủ của hắn là đại xà. Có được quyền hoàng trung chân chính đại xà loãng huyết thống, một tầng hình tròn không gian bích. Trướng, trực tiếp theo đại xà một lóng tay điểm ra che ở trước người, đây là quyền hoàng trung đại xà cách. Đấu kỹ bắn ngược thuẫn. Này một tầng không gian bích trướng có thể đem địch nhân năng lượng công kích hấp thu đi vào lại. Bắn ngược trở về, trừ phi hoa kim lực phá hoại có thể đánh vỡ bắn ngược thuẫn thừa nhận cực hạn. Nếu không hắn phá hư quyền uy lực bao lớn đối chính mình thương tổn lại càng lớn, vô thanh vô tức. Hoa kim còn không có phản ứng lại đây đã bị chính mình phá hư quyền đánh trúng, không đợi cả người là. Huyết thậm chí cốt đoạn gân chết hoa kim phản ứng lại đây. Đại xà ngay sau đó cái thứ hai cách đấu kỹ hắc hạt đã ném ra tới. Trung tâm một chút không gian cái khe dập nát không gian tạo thành một vòng lại một vòng không. Ngừng khuếch tán đốm đen, bị loại trình độ này thương tổn mệnh chung. Chỉ bằng hiện tại hoa kim tuyệt đối là chia năm xẻ bảy kết cục thời khắc mấu chốt vẫn luôn đi theo. Bên cạnh tin trường rốt cuộc ra tay, bên hồng võ sĩ đao lấy cực nhanh độ rút đao chảm đánh. Dựa vào thêm vào cường hóa bận lòng lực rút đao thuật một đao chém về phía hắc hạt. Kịch liệt năng lượng va chạm trực tiếp đem hắn nổ bay đi ra ngoài đâm tiến một đống đại lâu bên. Trong tin trường trước tiên đứng lên lao ra đại lâu. Cũng đã bất chi bất giác phản hồi trong thành tâm sân thượng, vì cái gì? Tin trường khó có thể tin nhìn Kuroro. Trừ bỏ Kuroro không ai có thể làm hắn ở thông qua đại lâu môn hộ thời điểm truyền tống hồi nơi này. Chỉ là cứ như vậy không phải tương đương không có người cứu viện trọng thương Hoa Kim Siêu, ngươi. Lao ra đi thời điểm hắn đã chết, Kuroro lạnh giọng nói, tin trường nhìn về phía chiến trường. Quả nhiên ở niệm cá bao vây chung đại xà một con tay phải còn cắm ở Hoa Kim trái tim. Khiêu khích giống nhau đem Hoa Kim thi thể cử ở giữa không trung. Giống như ném lạp xác giống nhau ném đến một bên. Còn ở nhảy lên huyết hồng trái tim đã chăn đơn tay niết bạo ta quá coi thường này đó chức nghiệp. Giả Kuroro ấy này nói. Hắn tuy rằng biết đại xà rất lợi hại, nhưng là lại không nghĩ rằng liền phá hư quyền đều có thể bắn ngược. Cái này làm cho Hoa Kim cùng tin trường liền lui lại cơ hội đều không có. Giao thủ ngắn ngủn vài giây tin trường có thể tồn tại trở về đã là hắn vận khí không tồi, bất đồng. với Hoa Kim cùng tin lớn lên thảm bại. Phi Thản cùng Phân Khắc Tư bên này lại là đại chiếm thượng phong, đồng dạng làm cường hóa hệ Phân Khắc Tư lúc này đây lại không có cận chiến, mà là không ngừng nắm lên một đám hòn đá quán chú cường hóa vận lòng lực viễn trình tạp hướng yêu. Hồ quấy nhiễu hắn, đến nỗi Phi Thản còn lại là bằng vào mau đao thuật chạm đánh cùng yêu hồ bụi gai roi dài không. Ngừng va chạm mơ siêu hai người mỗi một lần va chạm đều mang theo liên xuyến âm bảo. Này đại biểu bọn họ độ đều ở âm trở lên, yêu hồ trong lòng càng ngày càng khiếp sợ. Trừ bỏ không biết sâu cạn Ni Đặc La hội trường, cái này kêu Phi Thản đạo tặc là hắn ở thế giới này gặp được lợi hại nhất đối thủ. Từ lúc bắt đầu rơi xuống hạ phong đến bây giờ hơn tới càng nhanh thậm chí ẩn ẩn áp chế hắn, tưởng vi. Chi vũ, yêu hồ vũ động bụi gai roi dài đẩy ra Phi Thản trong tay du kiếm. Roi dài thượng liên tiếp tường vi hoa hóa thành phiến cánh hoa cánh thoán bắn ra đi. Nhấc lên một trận thiêu đốt ngọn lửa tường vi gió lốc trực tiếp đem Phi Thản bước lui đến nhất định. Khoảng cách tử vong tường vi, yêu hồ một tiếng gầm nhẹ trực tiếp yêu hóa. Mênh mông yêu khí hỗn hợp niệm lực hình thành một mảnh chừng 100 mét đường kính tường vi biển hoa. Tay phải bụi gai roi dài một rào đã xả chặt đứt chính mình tay trái. Huyết nhục cùng cốt sái lạc ở biển hoa trung hóa thành một đám tường vi hạt giống bắt đầu sinh. Trưởng hết thảy hoàn thành kết thúc, yêu hồ nhất cử nhất động quanh thân đều phảng phất mang theo một mảnh hút huyết tường vi, Phi Thản. Chỉ là nếm thử tính chém mấy kiếm đến gần rồi một chút. Phần vai một chút bé nhỏ không đáng kể miệng vết thương nội máu liền bắt đầu sôi trào ra bên ngoài. Phun trào. Một đám tường vi hoa thật giống như hoa ăn thịt người giống nhau đem không trung sái lạc máu tất cả. Hút đi, này còn không ngừng, toàn bộ tường vi biển hoa bắt đầu co rút lại biến hình. Hình thành một cái phóng đại bàn cụt một tay yêu hồ ít nhất 10 mét hình thể. Hơn nữa hút huyết tường vi tạo thành thân thể. Dù cho là niệm cá đều bị từng mảnh tự hành hộ thể bay múa cánh hoa treo cổ. Mất đi cá nheo ngăn cản căn bản vô pháp ngăn cản yêu hồ tiếp cận trung tâm thành phố, một khi Kuroro đã chịu ảnh hưởng vô pháp duy trì xa bàn thế giới. Bọn họ toàn bộ đều sẽ lâm vào khốn cảnh, Phi Thản ánh mắt càng lạnh lẽo. Nhưng là lãnh khốc chung lại để lộ gặp được đối thủ hưng phấn, trong tay dù kiếm cắm tại bên người. Tản ra niệm lực đem cả người bao vây ước chừng bốc lên hơn 10 mét cao. Nháy mắt niệm lực co rút lại ở bên ngoài thân cụ hiện hóa ra một bộ chỉ lộ ra đôi mắt nghiêm mật. Khôi giáp, đây là hắn đặc có niệm năng lực tội không thể sáng người, loại này cụ hiện hóa niệm năng lực. Duy nhất tác dụng chính là bảo đảm hắn ở kế tiếp một kích không bị chính mình giết chết, mãnh liệt. Quang mang trong nháy mắt ở song trường gian ngưng tụ, chờ đến Phi Thản nhảy lên giữa không trung đôi tay gian niệm lực đã bành trướng mở ra giống như một. Cái 10 mét đường kính loại nhỏ thái dương, cuồn cuộn sóng nhiệt cùng chọc mù hai mắt hồng quang thậm chí làm yêu hồ hút huyết tường vi đều bát. Đầu khô héo, đây là Phi Thản mặt trời chói chang bỏng cháy. Kuroro vỗ về cái trán bất đắc dĩ nói, cái này khoảng cách chính là liền bọn họ đều phải đã chịu đánh sâu vào nguyên tiêu lập tức trước. Tiên triệt rớt đối Kuroro niệm lực truyền. Trực tiếp đem niệm lực quán chú đến tiểu tích trong cơ thể. Thông qua nàng đột mắt cá máy hút bụi ở đại lâu phía trước cuồn cuộn không ngừng hấp thu không khí. Hình thành một đạo không khí lưu động tạo thành cơn lốc chi tường oanh. Phi Thản trong tay tiểu thái dương rơi xuống. Trực tiếp cùng yêu hồ hút huyết tường vi không ngừng va chạm mơ siêu chỉ là giải trừ đệ nhất nháy mắt. Yêu hồ đã nếm tới rồi thảm bại tư vị. Này căn bản là không phải chống chọi có thể giải quyết vấn đề chiêu thức. Duy nhất ứng đối thủ đoạn chính là ở Phi Thản ngưng tụ mặt trời chói chang bỏng cháy tiểu thái. Dương quá trình nhân cơ hội tránh thoát tử vong tường vi biển hoa. Này vốn là hắn phá cục thủ đoạn, lại không nghĩ rằng trở thành hắn cuối cùng đoạt mệnh phù quang từ mặt khác lữ đoàn thành viên suy. Đoán, nơi nào có thể tưởng tượng đến Phi Thản thế nhưng có được loại này lực sát thương cực đoan khủng bố. Chiêu thức, gần chết tuyệt cảnh hạ yêu hồ cả người huyết nhục bắt đầu tự hành hòa tan. dung nhập trong cơ thể một quả màu đỏ tươi, hạt giống bị thổi tan đến mấy ngàn mễ ngoại biến mất. Không thấy, chưa xong còn tiếp, hết chương.